Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853. Siêu sao đại nổ mạnh. 21, canh 2. Thiều Hoa, ngươi tới vừa lúc, ta ca mua rất nhiều này nọ. Có chút ta không dùng được, ngươi mang theo. Đêm nay buổi tối muốn đi, nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Mạc Sơ Văn lập mã tiếp đón nàng đến xem trong dương gì đó. Quả thật như Mạc Sơ Văn theo như lời. Rất nhiều Đông Tây Đô là hắn không dùng được. Không, là không có hắn có thể sử dụng được với. Cái gì hương mộc nguyên vật liệu, còn có chuyên môn trang cổ trùng cổ. Của ta mà ơi, ta ca đây là muốn ta học vu cổ sao? Mạc Sơ Văn lập mã vẻ mặt đau khổ. Thập phần không tình nguyện, nhưng là ta thật sự không nghĩ học. Thiều Hoa, đều cho ngươi đi, đến lúc đó ta ca hỏi. Ta đã nói ngươi thực thích. Một bên đứng mặt trợ lý liếc Mạc Sơ Văn liếc mắt một cái. Khóe miệng không khỏi rút một chút. Diệp Thiều Hoa cũng nhìn Mạc Sơ Văn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái nhìn xem Mạc Sơ Văn có chút không biết hình dung như thế nào. Có chút giống lão mẫu thân xem con cảm giác. Cảm ơn, Diệp Thiều Hoa làm cho Từ Tỷ thu được bọn họ hành lý chung. Từ Tỷ nguyên vốn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa sẽ không thu. Dù sao này Miêu Cương Nhân phía trước phía sau đến đây vài ba. Vì biểu đạt lòng biết ơn cấp Diệp Thiều Hoa tặng đồ. Diệp Thiều Hoa đừng nói thu lễ. Ngay cả mọi người không gặp. Này hai ngày Từ Tỷ đã muốn khắc sâu nhận thức đến Diệp Thiều Hoa có bao nhiêu lạnh lùng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thu Mạc Sơ Văn lễ. Này cũng bị võng hữu biết có thể hay không phun Diệp Thiều Hoa. Từ Tỷ vẻ mặt rối rắm nhìn Diệp Thiều Hoa. Cẩn thận mỗi bước đi làm cho người ta đem nhất thùng gì đó đuổi về đến trên xe. Quốc dân CP này tiết mục là từng cái song hưu thu. Bọn họ ngày hôm qua một ngày, hôm nay một ngày, bọn họ muốn thu thập này nọ trở về để cho nhất kỳ. Mà lần này trực tiếp nội dung cũng sẽ bị cắt nối biên tập đi ra phát phóng tới quan trên mạng. Tại hạ ngọ thời điểm, Diệp Thiều Hoa rốt cuộc nhẫn chịu không nổi Mặc Ảnh Đế chủ nghệ còn có keo kiệt đạo diễn phóng. Nguyên liệu nấu ăn, cầm hai cục đá, ở trong núi đánh hai chim chỉ chính mình nướng ăn. Bởi vì này một chút, trực tiếp nhân khí phá tan 700.000, từ giữa ngọ đến bây giờ. Vì bác thượng đều là của nàng nhiệt siêu, nàng ngay từ đầu chỉ có 370 vạn fan. Khả theo ngày hôm qua đến bây giờ, đã muốn tăng tới 1.000 nhiều vạn. Vô luận là vu cổ sư, còn có Diệp Thiều Hoa biểu hiện ra ngoài thực lực, hoặc là điều hương sư cấp nàng ban phát độc quyền. Theo trực tiếp thượng nhìn đến thật là không có một chút khuyết điểm mà ni ngươi nói lãnh. Không có biện pháp, này fan nhóm còn chính là thích nàng. Tân tăng còn tại lấy mỗi phút khủng bố tốc độ tăng trưởng. Trở về trên xe, Lâm Trạch Diễn trên thực tế đã muốn mệt chết đi. Hãy nhìn vi bác thượng nơi nơi đều là Diệp Thiều Hoa nhiệt siêu. Còn không có một câu không tốt, hắn cùng Kiều Tư Tư quẩy ở bên trong nhiệt siêu bảng. Bị võng hữu phun tào, bao năm người sử dụng. Đương nhiên càng còn nhiều mà đang nói hắn ánh mắt qua. Bất quá hai ngày, trên mạng võng hữu tất cả đều phản chiến. Không có biện pháp a. Diệp Thiều Hoa hiện tại ở bọn họ trong lòng nhiều hoàn mỹ. Lâm Trạch Diễn cùng Diệp Thiều Hoa chia tay. Kia khẳng định là Lâm Trạch Diễn ánh mắt không tốt a. Nhà bọn họ tiểu tiên nữ như thế nào sẽ có không tốt địa phương? Làm sao không tốt ngươi nói ra, ngươi nói thất học, quốc gia văn học đại xúc đều nói nàng này tự đã muốn có thể nhập quán chân quý. Nàng nếu thất học ngươi là cái gì? Bình hoa, vu cổ đại sư hiểu biết một chút, kia xinh đẹp thân thủ hiểu biết một chút, cái thứ nhất vật lý trị liệu điều hương khái niệm giả hiểu biết một chút. Võng hữu nhóm vốn là hắc, khả vừa thấy fan nhóm an lợi, phần lớn nhân hắc hắc hụt qua. Lâm Trạch Diễn thật sự là ngủ không được, hắn nhìn di động, cơ hồ yếu đưa điện thoại di động nhìn ra một cái động. Trong lòng cái loại này lấy máu cảm giác phân dũng mà đến. Ai có thể biết, hắn phía trước dựa vào một cái gì cũng không hội lương phiếu hình nhân thế nhưng đến đây lớn. Như vậy một cái xoay ngược lại, trong lòng có thể cao hứng chính là quái. Hơn nữa hắn vì bác fan cũng ít mấy chục vạn. Bất quá hắn nhìn ngồi ở cách vách sắc mặt âm trầm Kiều Tư Tư. Sau đó hơi hơi thấp đầu, làm cho người ta nhìn không ra hắn nội tâm suy nghĩ cái gì. Có thể ở có bạn gái dưới tình huống, còn đem Kiều Tư Tư ngoạn chuyển ở lòng bàn tay Lâm Trạch Diễn có thể có nhiều nhược. Sao sao bên này quốc dân sản phẩm đạo diễn nương này trực tiếp đăng đỉnh. Trực tiếp thời điểm bởi vì bản quyền, cho nên trực tiếp là không cho phép màn hình thu, cũng không có hồi phóng. Trên mạng nhiều nhất chính là dùng một cái khác di động lục máy tính trực tiếp màn hình thương bản. Hắn sau khi trở về làm cho người ta đem 2 ngày trực tiếp cắt nối biên tập ra nhất kỳ 2 mấy giờ. Nhiều tinh hoa, nhưng phát hiện bên trong tinh hoa nhiều lắm. Diệp Thiều Hoa mỗi một cái đều là xem điểm money, cuối cùng hắn cắn răng một cái. Tiễn tam mấy giờ, ngay từ đầu hắn tiết mục không người hỏi thăm, nhưng này trực tiếp sau. Các đài truyền hình còn có tài trợ thương đều ở tìm hắn. Ở hắn cùng một cái phòng điền sản chùm, Á Châu có thể sắp xếp tiến lên ngũ phú hào đàm đầu tư thời điểm. Trên đường gặp tai nạn xe cộ, chứa 70 tấn hàng hóa thật lớn xe vận tải trang tới được thời điểm. Đạo diễn nghĩ đến chính mình muốn chết, phú hào cũng hiểu được chính mình muốn chết. Toàn bộ xe đầu đều biến hình, đuôi xe cũng bị vòng bảo hộ trang bất thành bộ dáng. Bên ngoài mọi người nghĩ đến ngồi ở xe đầu hai người đã muốn bất thành bộ dáng. Lại không nghĩ rằng hai người lăng đầu lăng não theo đè ép biến hình cửa xe đi ra. Một kiện sự này còn thượng nhiệt siêu. Võng hữu thẳng hô hai người đời trước là cứu vớt hệ ngân hà. Nhưng chỉ có phú hào biết chuyện này cũng không đơn giản. Hắn biết rõ cảm giác được kia một khắc nghiền áp cảm. Hắn trong tay màn hình đều bị tễ nát. Không đạo lý hắn còn không có sự. Phú Hào trực tiếp hỏi đạo diễn. Đạo diễn chiến run rẩy xuất ra Diệp Thiều Hoa cho hắn một cái màu trắng bình sứ. Mở ra đến vừa thấy. Cái kia cổ trùng đã muốn biến thành một bãi máu loãng. Diệp Thiều Hoa ở nhận được đạo diễn điện thoại thời điểm. Đang ở cùng tư thì nói kinh thế hậu cung chuyện tình. Cổ trùng đã chết đi. Diệp Thiều Hoa nhận được điện thoại. Trực tiếp mở miệng, không cần cảm tạ ta, gặp được ta cũng vậy ngươi cá nhân duyên pháp, đạo diễn còn chưa nói. Diệp Thiều Hoa liền đoán được điểm này, làm cho đạo diễn đối Diệp Thiều Hoa càng thêm kính sợ. Trở về sau, một câu cũng chưa nói, cơ hồ đem cả đời tích tụ đều chuyển cho Diệp Thiều Hoa. Quốc dân CP còn có thể kiếm tiền, hắn cũng không đau lòng tiền, vị kia phú hào càng thêm trực tiếp. Tự mình cầm 300.000 cấp Diệp Thiều Hoa, ở Diệp Thiều Hoa nơi này lấy đến một cái cổ trùng sau. Lại vòng vo 500.000 cấp nàng, nhìn đến Diệp Thiều Hoa lại một lần nữa xuất môn. Tái liên tưởng hôm nay Diệp Thiều Hoa làm cho chính mình đem 500.000 chi phiếu đi ngân hàng. Thực hiện, nàng cảm thấy cả kinh, sau đó vụng trộm cùng Diệp Thiều Hoa xuống lầu, vừa lúc thấy được, hết chương.